Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khi ta tới nơi này mới phát hiện ra, đã có khá nhiều quán bán hàng rồi. Nếu chúng ta lại qua đây, như vậy sẽ cướp mối làm ăn của người khác. Làm như vậy không tốt lắm Châu nên mới tới hỏi một chút. Nếu đại thúc cảm thấy không ổn, vậy ta lại qua hỏi mấy nhà khác xem sao. Lý Đại Niên làm sao dám để cho nàng đi mất. Hắn lập tức tỏ ra cực kỳ thành khẩn giữ Lê Tường lại hỏi kỹ càng chuyện thứ nước tương kia. Vốn dĩ học sinh trong thư viện không hề thiếu tiền, với bọn họ, một đồng bối, hai đồng bối không đáng kể chút nào. Trước kia, bánh ngô của hắn cũng bán không được bao nhiêu, mãi cho đến khi hắn nghĩ ra cách dùng hoa quế hấp bánh ngô, chuyện làm ăn mới khấm khá hơn đôi chút. Nhưng biện pháp dùng hoa quế hấp bánh này, người khác rất dễ bắt chước. Ví dụ như sạp hàng bán bánh kê bánh gạo bên dưới kia, bọn họ đã học theo cách làm này, từ đó kéo đi không ít khách hàng của hắn. Cho nên tương mỡ vàng này đúng là thứ hắn cần nhất hiện nay. Hắn muốn mua một chút để củng cố những khách hàng quen thuộc của mình. Tiểu cô nương, ta rất thành tâm muốn mua tương mỡ vàng của nhà ngươi, ngươi có thể bớt cho ta một chút hay không? 40 đồng bối, nghe cũng quá đau lòng rồi. Lê Tường nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó mới gật đầu đáp. Đại thúc, ngươi là khách hàng đầu tiên muốn mua hàng của ta, mở hàng thì có ưu đãi, coi như bớt cho ngươi một chút nha. Còn 38 đồng bối một cân, thế nào? 38 ư, Lý Đại Niên tính toán một chút, một cân đại khái cũng có thể quẹt được 5-60 lần. Dựa theo cách bán lúc nãy, mua một cân này, hắn cũng lời được khá nhiều. Được, 38 thì 38 đi, cô nương, người mang theo bao nhiêu tương? Lê Tường chỉ hai cái sọt đang đặt bên phố đối diện kia rồi nói. Đặt hết ở đằng kia, phụ thân ta đang trông chừng. Khoảng 10 tới 20 cân, đều dùng bình gốm bảo quản cẩn thận rồi. Ta lấy trước 3 cân, Lý Đại Niên đã hạ quyết tâm, vì vậy hành động cũng dứt khoát hơn nhiều. Hắn trực tiếp đếm 114 đồng bối đưa cho Lê Tường. Sau khi hai người ước hẹn xong chỗ lấy hàng, Lê Tường mới mang theo phụ thân rời khỏi thư viện Bạch Hạc. Kỳ thật vừa rồi, chuyện nàng nói với Lý Đại Niên cũng không được đầy đủ ý tứ. Kỳ thực nàng nhận thấy trên phố này đã có 4-5 nhà chiếm lĩnh phân nửa thị trường bán đồ ăn nhẹ rồi. Nếu nàng tùy tiện xông vào, rất có khả năng sẽ đắc tội không ít người. Với tình huống của gia đình nàng, đúng là chịu không nổi một chút gió táp mưa xa. Vì vậy, tuy không bán được hết hàng, nhưng có thể phát triển một khách hàng dài hơi, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Mà người làm đương gia là Lê Giang hiển nhiên còn vui vẻ hơn nàng một ít, dọc theo đường đi. Không biết hắn đã sở túi tiền kia biết bao nhiêu lần rồi. Tường Nhi, chúng ta không bán bên ngoài thư viện, thế biết làm gì với chỗ tương còn lại bây giờ? Lê Tường vừa lưu ý quan sát những quán nhỏ mọc lên khắp nơi ở đường ngang ngõ tắt trên trấn vừa trả lời. Phụ thân, người không cần lo lắng, thứ tương này có thể để được từ 2 tới 3 tháng mà. Dù bây giờ không bán hết, chờ thêm mấy ngày nữa bên Lý Đại Thúc bán xong lại mang qua cho hắn là được. Dù sao cũng không cần lo lắng gì, có thể bảo quản trong thời gian lâu như vậy. Có những lời này của nữ nhi, Lê Giang đã yên tâm hơn rồi. Hắn chỉ sợ để được vài ngày thứ tương kia sẽ lên mùi thối, nếu hỏng nhiều như vậy, quá khiến người ta đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người tới dưới tảng cây sông xanh kia ngồi một lát, ta đi dạo ở phụ cận, nhìn xem có thể bán được chút tương nữa hay không. Chủ yếu là Lê Tường không muốn để phụ thân nghe được những lời đàm phán giao dịch của nàng với người ta, cho nên mới tìm một lý do để viện cớ. Cách chương.